thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 367, kết đan, kỳ dị hỗn độn nguyên đan. Khóc chuyện audio.com, than củi lương bị cướp phía sau. Một mình đều cũng nữa không có xuất hiện tà ác phương sĩ. Nhìn qua đây, một mình đều lại ngày xưa bình tĩnh, có thể Diệp Lăng Nguyệt biết rõ. Đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Một hồi lớn hơn phong bạo rất có thể đang nổi lên. Một ngày này, vạn bảo quật hạ lão tam đột nhiên đến thăm, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp quận chúa, đây là ngươi muốn sổ sách. Hạ lão tam không hổ là diệu thủ không không môn người. Diệp Lăng Nguyệt khiến người ta âm thầm tìm hiểu thật lâu phương sĩ phủ chân chính sổ sách. Hắn chỉ dùng một tháng kế tiếp, liền từ tướng quân phủ bên trong trộm ra. Quyển kia sổ sách thượng, rõ rõ ràng ràng ghi lại. Trước sớm Tô tướng quân cấu kết phương trưởng đình ở bên trong trước vài vị nhiều nhâm trưởng đình. Đem một mình đều đan dược lén lút bán, kiếm chắc cao ngạch lợi nhuận. Không chỉ có như vậy, sổ sách thượng còn ghi lại, tiền một nhiệm trưởng đình cũng là bởi vì không muốn cùng Tô tướng quân thông đồng làm bậy, mới có thể bị hắn phái người âm thầm mưu hại. Khá lắm Tô Mục, thật là gan to bằng trời. Diệp Lăng Nguyệt nhìn xong sổ sách phía sau, tức giận không ngớt. Ngoài ra, ta đang trộm sổ sách mấy ngày nay, còn phát hiện, Tô tướng quân hành tung có chút khả nghi. Hắn đã nhiều ngày, nhiều lần ra khỏi thành, ta không dám tùy tiện theo sau. Hạ lão tam cũng là nhắc nhở Diệp Lăng Nguyệt, muốn muôn vàn cẩn thận Tô Mục cái này nhân loại. Đa tạ tam lão bản nhắc nhở, ta thì sẽ tìm cách ứng phó. Diệp Lăng Nguyệt nhận lấy sổ sách, có quyển này sổ sách nơi tay, Diệp Lăng Nguyệt có thể danh chánh ngôn thuận diệt trừ Tô Mục. Chỉ là, nàng còn thiếu một bước cuối cùng, mới có thể chân chánh cùng Tô Mục vạch mặt. Diệp Lăng Nguyệt tu luyện hỗn độn bồi nguyên đã có hơn một tháng thời gian. Nàng bên trong hắc kim khí toàn quy mô ngày càng tăng lớn. Nàng dự tính, tối đa 3 ngày, nàng có thể hoàn toàn dung hợp âm dương khí toàn, tiến tới kết đan, cùng Tô Mục đại chiến sắp tới. Diệp Lăng Nguyệt biết, sớm một ngày kết đan, hắn phần thắng liền nhiều một phần. Nàng lúc này quyết định, trước hướng ngoài thành gia tăng tu luyện, một lần hành động đột phá đan cảnh, đồng dạng là trước tờ mờ sáng phía sau. Với đi qua trong vòng hơn một tháng tương đồng, thiên địa nguyên khí rất xanh thời điểm. Diệp Lăng Nguyệt huyền phù ở giữa không trung, dùng can đình, đem trong thiên địa nguyên khí chiết xuất là cương tích cùng sát xuống. Trải qua quá hơn một tháng tu luyện hỗn độn bồi nguyên công, Diệp Lăng Nguyệt cũng phát hiện, bản thân lại tựa như có lẽ đã mò lấy đan cảnh cánh cửa. Thế nhưng mỗi lần, nàng cảm giác mình gần đột phá lúc, tổng hội kém một chút hỏa hầu. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn đột phá. Diệp Lăng Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, ngay thiên gần sáng một khắc kia, Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nguyên bản vùng đan điền một cổ vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn, trong thiên địa, vô số nguyên khí dường như ngửi được mùi miêu giống nhau. Điên cuồng mà dũng mãnh vào Diệp Lăng Nguyệt bên trong, muốn kết đan, cái này ngoài ý muốn phát hiện, khiến Diệp Lăng Nguyệt kinh hỉ hơn, lại rất là khẩn trương. Thiên sẽ lượng, nếu không phải có thể ở thời gian cực ngắn trong kết đan thành công. Trong thiên địa nguyên khí sẽ tán loạn mờ, như vậy đợi lần kế kết đan cơ hội, liền phải rất lâu. Diệp Lăng Nguyệt cường nhắc tới một hơi thở, toàn thân căng thẳng, khống chế được càn đình, cấp tốc chia lìa trong không khí cương cùng sát. Một giọt, hai giọt, ba giọt, càng ngày càng nhiều cương cùng sát tiến nhập hắn bên trong. Tối vòng xoáy màu vàng óng cũng nhanh chóng chuyển động, làm chân trời vân, nứt ra một tia khe, màu vàng hy quang rọi sáng Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt lúc. Bên trong, oanh một tiếng, như trên trăm cái lôi chấn tử lập tức nổ tung, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều trong nháy mắt mở ra. Thiên địa nguyên lực như ngựa hoang mất cương, điên cuồng vọt tới, một canh giờ. Hai canh giờ, ba canh giờ, nhật thăng mặt trời lặn, tinh thần sáng lên vừa tối đi, Diệp Lăng Nguyệt liền như lão tăng ngồi vào chỗ của mình vậy. Tại Tây Hạ trên bình nguyên, đả tọa ước chừng 3 ngày 3 đêm, nếu là có những võ giả khác thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Võ giả kết thành nguyên đan lúc, bên trong nguyên đan biết hấp thu trong thiên địa nguyên lực. Hấp thu nguyên lực bao nhiêu, có thể quyết định nguyên đan chất lượng, đồng thời cũng ý nghĩa tương lai võ giả có thể đạt tới thành tựu. Lấy Hồng Phủ Hồng Minh Nguyệt làm thí dụ, nàng là Tam Sinh Cốc đệ tử. Nàng kết đan lúc, đem Tam Sinh Cốc phương viên một dặm nguyên lực, tất cả đều hấp hết sạch, toàn bộ quá trình duy trì liên tục một ngày một đêm. Thế nhưng Diệp Lăng Nguyệt lúc này đây kết đan, cũng ước chừng tốn hao Hồng Minh Nguyệt gấp 3 thời gian. Hơn nữa trong phạm vi mấy chục dặm nguyên lực, tất cả đều bị hấp thụ hết sạch, như vậy nuốt trôi thế. Diệp Lăng Nguyệt bản thân quả thực hồn nhiên không biết, đần độn chung. Diệp Lăng Nguyệt chỉ nghe được bụng của mình một trận nhúc nhích. Cuối cùng đúng là bị lẩm bẩm bụng tiếng vang đánh thức. Diệp Lăng Nguyệt là bị đói tỉnh. Khi nàng mở mắt ra lúc, mặt trời đã treo lão cao. Ánh mặt trời nhức mắt rát, phát hiện tại chỗ ở mình vị trí. Bên cạnh cỏ dại dĩ nhiên cao ra một mảng lớn. Bụng đói kêu vang, trên người còn có một chút cướp chim. Diệp Lăng Nguyệt cười khổ một hồi. Xem ra nàng lúc này đây kết đan thật đúng là dùng không ít thời gian. Quá quyết từ Hồng Mông Thiên Lý trích một ít linh quả. Lang thôn hổ yết một phen phía sau. Diệp Lăng Nguyệt kiểm tra dưới đan điền. Cái này tra một cái xem. Trong tay nàng cắn một nửa linh quả rơi trên mặt đất. Đây là cái gì quỷ? Diệp Lăng Nguyệt đích đích xác xác là kết đan. Thế nhưng cùng còn lại đan cảnh võ giả tiểu nguyên đan cùng đại nguyên một mình bất đồng. Nàng bên trong viên này nguyên đan, dĩ nhiên là hai màu. Nói chung, tiểu nguyên đan cảnh hấp thu là trong thiên địa sát khí. Hình thành là màu sắc là màu đen sát một mình. Đến lớn nguyên đan lúc, hấp thu là trong thiên địa cương khí. Màu sắc là màu vàng cương đan. Có thể Diệp Lăng Nguyệt tốn hao 3 ngày 3 đêm kết thành cũng một viên hắc kim hai màu quái dị nguyên đan. Nó bất quá mắt mèo cao thấp, kim sắc cùng hắc sắc các chiếm phân nửa, như thái cực bát quái vậy, chỉ là hình dạng là tròn. Lẽ nào đây chính là hỗn nguyên lão tổ nói một chút hỗn độn nguyên đan? Nguyên lai, sáng lập hỗn độn bồi nguyên công hỗn nguyên lão tổ, bản thân hắn đan điền liền khác hẳn với thường nhân. Thuộc về biến dị đan điền, sở dĩ hắn tại kết đan phía sau, tiêu diệt triệt để kết đan kinh nghiệm, sáng chế hỗn độn bồi nguyên công, những người khác đan điền cấu tạo, tự nhiên là không còn cách nào tu luyện thành công hỗn độn bồi nguyên công. Có thể Diệp Lăng Nguyệt có Can Đỉnh phụ trợ, không khác cũng có một viên đặc thù biến dị đan điền. Cũng có chiếu công pháp của hắn học tập, đánh bậy đánh bạ phía dưới. Dĩ nhiên đem mình nguyên đan cũng cho cải tạo, nàng hôm nay thành mấy nghìn năm qua, kế hỗn nguyên lão tổ phía sau, duy nhất một có hỗn độn nguyên đan võ giả, Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết, đã biết đặc thù nguyên đan, tương lai đột phá đến luân hồi cảnh phía sau, biết là thế nào giống nhau, bất kể là hỗn độn nguyên đan vẫn là cao thấp nguyên đan. Chỉ cần là thành công kết đan là được, Diệp Lăng Nguyệt nhắc tới nguyên lực. Đầu ngón tay khẽ động, chuyên nhất bàng bạc tiểu vô lượng chỉ kình xạ ra, chỉ nghe nổ vang, một ngón tay bắn ra, trong nháy mắt ở trên trời hóa thành hơn 10 đạo chỉ phong. Mặt đất trong nháy mắt bị đánh nổ thành một cái thiên sang bách khổng hố to. Nghĩ không ra lúc này đây kết đan, Diệp Lăng Nguyệt còn đồng thời lĩnh ngộ tiểu vô lượng chỉ đệ nhị thức. Thạch phá kinh thiên, đồng dạng là tiểu vô lượng chỉ. Có thể tại đan cảnh dưới trạng thái, uy lực cư nhiên cường nhiều gấp 10, cách chương.